Chương 539, kế nhiệm lục đại mục. Hai người các ngươi, thật vất vả tụ hội một lần, cũng đừng có nói những này nặng nề mà nói để đi. Mọi người hài lòng xuống nhìn xạ sủ kẻ còn có nạ rủ tổ. Xì cả mà không khỏi nói rằng, tuy nhiên nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ sau cùng nói đều là rất nhỏ giọng, thế nhưng, ở bên cạnh xì cả mà vẫn là có thể nghe được. Dĩ nhiên là tụ hội, như vậy, cũng đừng có nói những này nặng nề mà nói để sao. Liền ngay cả một bên xỉ cả mà đa nghe được cũng là cảm giác không phải rất thoải mái, cùng không khí chung quanh căn bản cũng không cùng nha. À không sai. Bây giờ liền hài lòng xuống. Dù sao, sau đó như vậy cơ sẽ liền không nhiều lắm nghe được xỉ cả mà nạ dù tô không khỏi nở nụ cười. Sau đó, quay đầu lại, nhìn Sasuke nói rằng, ngươi cũng giống vậy, Sasuke, cao hứng hạ xuống, bây giờ chúng ta thật vất vả tụ hội một lần. Cũng đừng có nghĩ quá nhiều đồ. Nghe được nạ dù tổ, xa xù kẻ gật gật đầu. Tuy nhiên, hắn vốn là ít nói người. Cũng sẽ không nói quá nhiều, chính là như vậy à, không muốn làm ra như vậy trầm mặc mà nói để sao, hai người các ngươi. Nhìn nạ dù tổ còn có xa xù kẻ, xì cả mà không khỏi cười nói. Làm sao vậy? Nhìn xì cả mà có việc nhìn nạ dù tổ còn có xa xù kẻ, nghệ gì không khỏi nói rằng. Không có gì. Nạ dù tôi nói, vậy mà tụ hội vậy thì hẳn là cao hứng hạ xuống, sau đó có rất ít cơ hội như vậy đi. Nhìn nghệ gì, Shikamaru nói rằng, sau đó, có việc quay về mọi người, lớn tiếng nói. Luôn luôn lười biếng hắn vậy mà sẽ như vậy, còn thật là khó khăn đến a. À, vậy mà cái này tốt, như vậy, chúc mừng người, đem muốn trở thành hỏa ảnh dô y nạ dù tổ. Nghe được Shikamaru, những người khác cũng là không khỏi nở nụ cười. Quay về nạ dù tổ nói rằng, đúng vậy à, nạ dù tổ, lại không lâu nữ a ngươi chính là hỏa ảnh dô y hỏa ảnh a, thật là không thể tin được nạ dù tổ, ngươi tuyệt đối sẽ là lớn nhất trẻ tuổi hỏa ảnh, bất kể là đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai. Nhìn nạ dù tổ, từng cái một, đều là không khỏi biểu tượng nạ dù tổ chúc mừng nói, a, là a, cảm giác không phải rất thực sự là, thời gian trôi qua vẫn đúng là nhanh. Nghe được mọi người lời nói, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, nhìn hắn nói rằng, tốt như, hôm qua thiên tài từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp giống như vậy, thế nhưng, hiệu trải qua trung nhận khảo thí, cố nộ hạ tan vỡ kế hoạch, lần thứ 4 nhận giới đại chiến cũng đi qua. Thời gian, cũng thật là nhanh đến. Thời gian, một ngày thiên đi qua, cố nộ hạ khách tới, cũng là nhiều mà bắt đầu, đặc biệt bây giờ, chính là liền hỏa chi quốc đại danh, cũng là đến tới rồi cố nộ hạ bởi vì... Bây giờ, chính là xú nạ thoái vị tháng ngày, cũng là nạ rủ tổ trèo lên trên hỏa ảnh vị trí tháng ngày. Cô nộ hạ phòng vệ lực lượng, ở cái này một ngày bên trong, tăng cường mấy lần, vì cái gì, chính là phòng ngừa có người ở trận này kế nhiệm nghi thức cao hơn phá hư. Dù sao, như vậy sự tình, bất luận ơ ca y na y nhận thôn bên trong đều có phát sinh quá. Những kia ảnh địch nhân trả thù, mặc dù không thể để cho kế nhiệm nghi thức ngưng hẳn, thế nhưng... Buồn nôn một thoáng đối phương vẫn là có thể. Hiện tại, cô nộ hạ đề phòng, chính là cái này, quan hệ đến một cái thôn thể diện, tuyệt đối không thể buông lỏng ở hỏa ảnh bên trong đại lâu. Nạ dù tô đã đổi lại một cái màu đen mã giáp rồi y, bên ngoài, xuyên sơn hỏa diễm ngự thần bào đế trắng hỏa văn tuy nhiên, ở nạ dù tô ngự thần bào mặt sau, nhưng là có thêm đệ lục đại hỏa ảnh 5 chữ to. Đây là hí nạ tạ chuyên môn làm nạ dù tô theo đi tới. Bởi vì, Na nở dê nghe nói, tứ đại hỏa ảnh ngự thần bào mặt sau cũng là có như vậy chữ. Đệ tứ ngự thần bào phía trên chữ là ai theo không biết, thế nhưng, nạ dù tổ, là hí nạ tạ theo, cái này là đủ rồi từ bây giờ bắt đầu, ngươi chính là hỏa ảnh dô y nạ dù tổ. Nhìn nạ dù tổ, tu nạ không khỏi nở nụ cười. Cầm trong tay hỏa ảnh đấu đồng, để cho nạ dù tổ. Không sai, cái này tốt ngươi cũng có thể về hưu, thật không biết. Ngươi làm vội vã như vậy. Nhìn Suna, nạ dù tổ không khỏi lật qua lật lại Bạch Ngân nói rằng. Tuy nhiên, trong tay cũng là tiếp nhận Suna để tới được đấu đồng. Cái gì đó, nguyên bản ta lúc trở lại đã nói rồi đấy rồi y, chỉ bất quá là tạm thời làm hạ xuống, chờ ngươi lớn lên liền chuyển cho ngươi. Hiện tại ngươi đã lớn lên rồi y, đương nhiên phải chuyển cho ngươi rồi y còn có. Ngươi cho rằng ta rất nguyện ý làm cái này hỏa ảnh à, thật không biết lão đầu tử như thế. Không chính là một cái hỏa ảnh sao, ta thoái vị cần phải giận đến như vậy à? Nhìn nạ dù tổ, dù nạ không khỏi nói rằng, tuy nhiên, hoán giận tránh thoát nói chuyện là được rồi. Mà, ngươi cũng biết, đệ tam ở hỏa ảnh vị trí trên nhưng là thủ vương mấy chục năm, dưới cái nhìn của hắn hỏa ảnh nhưng là rất thần thánh chức vị, hiện tại, trong mắt hắn thần thánh chức vị bị như ngươi vậy sỉ nhục hắn tự nhiên sẽ tức rồi. Nhìn Su Na, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói, thôi đi ba ơi, không chính là một cái hỏa ảnh thôi, có cái gì quá không được, ta còn là hỏa chi quốc công chúa đây. Nghe được Nạ Dù Tổ, Su Na không khỏi cắt một tiếng. Tuy nhiên, chúc mừng ngươi rồi, Nạ Dù Tổ, trở thành hỏa ảnh sau khi, sau này công văn khẳng định bận biểu chết ngươi. Nhìn Nạ Dù Tổ, Su Na không khỏi cười xấu xa đến. Thân là hỏa ảnh, Nan Nở Dê hầu như từ sáng đến tối đều ở đây hỏa ảnh bên trong đại lâu vượt qua, cái này cũng là cũng đối hỏa ảnh có lớn như vậy oán nghiệm một cái nguyên nhân. Sẽ không đâu, bởi vì a, ta căn bản cũng không có dự định xử lý công văn. Nhìn Su Na này cười xấu xa bộ dạng, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, ngươi nghĩ ném cho đệ tam sao, buông tha đi, cái này là không thể nào, ta cũng đã làm, thế nhưng, đệ tam căn bản cũng không tiếp nhận. Nhìn Nạ Dù Tổ, Su Na khoát tay háo một cái nói rằng, đã trở thành hỏa ảnh sau khi, này như núi văn kiện đè xuống. Su Na cũng là đi tìm đệ tam, tuy nhiên, đệ tam căn bản cũng không có giúp một tay ý tứ là được rồi. Không, ta đã quyết định, trở thành hỏa ảnh sau khi, chuyện thứ nhất chính là cải cách. Nhìn Su Na, Nạ Dù Tổ gật gật đầu nói rằng, cải cách nhìn Nạ Dù Tổ, Su Na nghi ngờ. Ta ở tình huống của tiền tuyến ngươi cũng hẳn phải biết đi. Nhìn Su Na, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, tiền tuyến, không có chú ý, ở trong lúc chiến tranh, liền tiền tuyến cái kia trước tiên văn kiện đều ép chết ta rồi, làm sao có khả năng sẽ chú ý? Tuy nhiên, đại khái chiến tranh phát triển nên cũng biết. Nhìn Nạ Dù Tổ, Su Na gật gật đầu. Tuy nhiên, lại là nhìn về phía Nạ Dù Tổ, cùng cái này có quan hệ sao được rồi, ta thừa nhận. Ngươi cái này hỏa ảnh sát thực rất khổ cực. Nhìn Su Na, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng, ta ở tiền tuyến, đều là đem một ít việc vật văn kiện giao cho thuộc hạ đi phê chữa, chỉ muốn trọng yếu văn kiện. Khẩn cấp văn kiện ở trong tay của mình cầm lấy là được rồi. Dù sao, những chuyện nhỏ nhặt kia, việc vật, căn bản cũng không có cần phải phiền phức hỏa ảnh đi. Nhìn Su Na, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói, hỏa ảnh không phải là rất rỗi rãnh. Chẳng những có rất đa văn món phải phê đổi, còn có phân phát nhiệm vụ cũng phải cần hỏa ảnh. Không chắc, Nạ Dù Tổ bọn họ qua nhận nhiệm vụ thời điểm, liền ngay cả cấp dê nhiệm vụ đều là hỏa ảnh xử lý. Xin nhờ, này bất quá là đánh quét rác, thanh lý đường sông cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, dù Nạ hoán niệm cũng không biết không có thể hiểu.